Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3771, tên nhóc này mọc từ đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Diệp Bắc Minh băng lạnh giống như tử thần, cả tầng một tửu lầu lập tức trở nên giống như hầm băng. Tên nhóc này mọc từ đâu ra vậy, lại dám ra tay với thống lĩnh Khương ở thành thứ 72. Những võ giả khác có mặt tỉnh táo lại, đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, trong mắt đầy vẻ chấn hãi. Nhóc con, mày biết mình đang làm gì không? Người của nhà họ Khương mà mày cũng dám. Tê Cung vừa cầm máu cho bàn tay bị rách nứt, vừa lạnh lùng uy hiếp. Diệp Bắc Minh tóm cổ của Khương Kiếm Phong, đập mạnh xuống bàn. Quay người bước ra một bước, đi thẳng đến chỗ Tê Cung. Nhóc con, mày muốn làm gì? Vẻ mặt Tê Cung biến sắc, vừa nấy một quyền của Diệp Bắc Minh khiến lòng người kinh hãi. Ông ta tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, chém một đường về phía Diệp Bắc Minh. Nhóc con, mày sẽ chết rất thảm đấy. Mày vốn không biết mày đã đắc tội với yêu. Một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay Tê Cung ầm ầm bùng phát. Một hư ảnh báo săn xuất hiện phía sau ông tan. Mang theo kiếm khí ngút trời chém về phía Diệp Bắc Minh. Cút, Diệp Bắc Minh vung tay trái chí tôn, tấn công ra một quyền, rắc rắc. Một tiếng trầm bức, hư ảnh báo săn bị một quyền đấm nát. Kiếm khí càng tiêu tan tại chỗ. Sức mạnh còn lại đập mạnh lên lồng ngực của Tê Cung, đánh ông ta bay ra phía sau, đập lên bức tường của tửu lầu. Nếu không phải bức tường của tửu lầu sáng lên một trận pháp phòng ngự, ngăn Tê Cung bay ra ngoài, thì sợ rằng ông ta sẽ trực tiếp đập xuyên qua cả bức tường. Phập, cả tửu lầu chấn rung dữ dội. Lúc này Tê Cung mới trượt rơi xuống đất, lồng ngực lõm xuống, toàn bộ xương sườn gãy lìa. Không chỉ như vậy, kinh mạch toàn thân và đan điền của ông ta lại bị một quyền trực tiếp đánh vỡ. Mày, Tê Cung đưa tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt đầy vẻ kinh sợ. Mày là ai? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.